Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5372, Hoa Cốc Mật Đàm. Ngày kế tiếp bình minh, Lâm Bạch tại một vị nội môn trưởng lão dẫn đầu xuống. Đi vào tông chủ Hoa Cốc, bên trong, muôn hoa đua thắm khoe hồng, rực rỡ muôn màu, vụn vặt lẻ tẻ hoa cỏ ước chừng có mấy ngàn chủng nhiều. Mà lại mỗi một gốc đều bị nhân tinh tâm tu bổ. Khiến cho đi vào Hoa Cốc, liền làm cho người cảnh đẹp ý vui. Trong không khí tràn ngập một cỗ thấm vào ruột gan hương thơm. Nồng mà không ngán, hoa cỏ đông đảo, nhưng lại tìm tư có thứ tự. Hỗn tạp mà bất loạn, nơi tốt, Lâm Bạch lẻ loi một mình đi vào Hoa Cốc. Một bên ngắm hoa, một bên hướng về Hoa Cốc chỗ sâu đi đến. Dọc theo hoa tươi bầy đầy đường hẹp quanh co, một mực hướng phía trước mà đi. Liền có thể trông thấy Hoa Cốc chỗ sâu có vài tòa cỡ nhỏ nhà gỗ. Còn chưa đến gần thời điểm, Lâm Bạch liền trông thấy trong đó một tòa tiểu ốc viện bên trong. Có hai vị lão già tóc trắng xóa tọa hạ uống trà. Nhưng hai người này quan hệ tựa hồ cũng không phải là như vậy hòa hợp. Tất cả uống tất cả, cũng không nói chuyện phiếm. Gặp qua hai vị trưởng lão, Lâm Bạch đi đến nhánh trúc biên chế mà thành tường viện bên ngoài. Chắp tay thi lễ, đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân quay đầu nhìn thoáng qua. Lý Tại Ân vừa cười vừa nói, Lâm Bạch, mau vào đi. Lâm Bạch đi vào trong viện. Đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân mời Lâm Bạch ngồi xuống. Lâm Bạch cũng không có giữ lễ tiết. Ba người liền ngồi tại trên bàn tròn. Lý Tại Ân cho Lâm Bạch đổ đầy một chén nước trà. Nếm thử, đây chính là chúng ta Thiên Thủy Tông thượng đẳng lá trà. Người sở hữu cố bản bồi nguyên, ngưng thần định khí, lĩnh hội pháp quyết tương đương quả. Lý Tại Ân vẻ mặt tươi cười nói ra, Lâm Bạch bái nhập Thiên Thủy Tông về sau. Liền nghe Tần Giao cùng Kiều Mạt nói qua, trong tông môn trồng trọt có một loại trà linh thụ, tên là mây khói cây. Trên đó, mây khói lá không chỉ là một loại có giá trị không nhỏ linh dược, mà lại dùng cho pha trà, hiệu quả kỳ giai. Nhưng Thiên Thủy Tông bên trong mây khói cây cũng không nhiều. Hàng năm sản xuất mây khói lá càng ít, một bộ phận bị buôn bán đến đế đô, trở thành sở quốc đế đô quan lại quyền quý vật dụng. Mà đổi thành bên ngoài một bộ phận thì là chuyên thờ tại trong tông môn. Nhưng chỉ có trưởng lão cấp bậc nhân vật mới có thể hưởng dụng đến. Lâm Bạch nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nước trà thanh đạm, răng môi lưu hương, trà ngon. Nhưng ta vẫn là càng ưa thích uống rượu. Uống một ngụm về sau, Lâm Bạch liền đem chén trà buông xuống. Từ bên hông lấy xuống hồ lô xanh đậm, chút xuống một ngụm long huyết tửu. Hai vị trưởng lão hôm nay mời ta đến, không chỉ là chỉ muốn mời ta uống trà a. Lâm Bạch cười hỏi, Lý Tại Ân cười gật đầu, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Đại trưởng lão giờ phút này âm trầm nói ra, hôm qua, trên Phúc Thủy Điện, tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trưởng lão hết sức ủng hộ ngươi trở thành thánh tử. Đồng thời trong tông môn ngoài có không ít trưởng lão đều cho rằng ngươi tương đối phù hợp. Hôm nay bảo ngươi đến đây, chính là muốn hỏi ngươi ý tứ. Ngươi muốn trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử sao? Lâm Bạch mỉm cười, nhìn chằm chằm đại trưởng lão nói ra. Khó được a, khó được đại trưởng lão có thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện cùng ta. Ta vốn cho rằng đại trưởng lão hẳn là nổi giận đùng đùng, hận không thể muốn đem ta chém thành muôn mảnh mới hả giận đâu. Đại trưởng lão mặt không biểu tình, cũng không đáp lại Lâm Bạch. Lâm Bạch nói chêm chọc cười sau một lúc, vừa cười vừa nói, đại trưởng lão, ta có hay không trở thành thánh tử, không phải ta quyết định, là các ngươi định đoạt. Bất quá ta phỏng đoán, hôm qua Phúc Thủy Điện bên trên, tất nhiên có người đứng ra phản đối đi. Tỷ như nói, đại trưởng lão liền sẽ phản đối. Đại trưởng lão cũng không lên tiếng. Lý Tại Ân giờ phút này vừa cười vừa nói, Lâm Bạch, người cái này coi như hiểu lầm đại trưởng lão. Đại trưởng lão hôm qua trên Phúc Thủy Điện, không chỉ có không có phản đối ngươi trở thành thánh tử, ngược lại ủng hộ ngươi, nói ngươi là Thiên Thủy Tông trước mắt lựa chọn tốt nhất. Lâm Bạch trong mắt sáng lên, cười nói, ồ, thật có chuyện này ư? Lý Tại Ân thở dài nói ra. Lâm Bạch, ngươi không cần đem đại trưởng lão nhìn thành cấp độ kia người không biết chuyện. Đại trưởng lão cả đời vi công, cả đời đều tại vì tông môn hiệu mệnh. Mặc dù ta thường xuyên cùng đại trưởng lão có chính kiến bên trên bất hòa, nhưng đại trưởng lão đối với tông môn trung tâm là không thể nghi ngờ. Đây cũng là ta nhất khâm phục đại trưởng lão địa phương. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Lý Tại Ân dừng lại một chút. Đại trưởng lão mặc dù ủng hộ ngươi, nhưng cho rằng ngươi bái nhập tông môn thời gian không dài. Mặc dù thiên tư của ngươi thực lực không thể nghi ngờ, nhưng ngươi đối với tông môn độ trung thành cùng lòng cảm mến lại là rất thấp, giống Bạch Diệp Phi cùng Lý Nguyên Tông bọn người. Một cái kia đều là bái nhập tông môn dài đến mấy trăm năm, mà lại là lại lớn trưởng lão tự mình dạy dỗ mà ra. Bọn hắn đối với tông môn độ trung thành, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Có thể ngươi bái nhập tông môn thời gian quá ngắn, chấm ngoặc kép, đương nhiên, chúng ta cũng không thể phủ định ngươi bái nhập tông môn 3 năm. Cũng đã có đối với tông môn lòng cảm mến cùng độ trung thành. Nhưng là, thời gian không thể nghi ngờ là tốt nhất khảo nghiệm cùng chứng minh. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Hắn đại khái minh bạch đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân gọi hắn tới là vì chuyện gì. Không thể nghi ngờ chính là muốn thăm dò hắn đối với Thiên Thủy Tông độ trung thành cùng lòng cảm mến. Lâm Bạch cười nói. Đại trưởng lão lo lắng là chuyện đương nhiên. Ta đích xác đối với Thiên Thủy Tông không có rất sâu tình cảm, càng chưa nói tới có cái gì độ trung thành cùng lòng cảm mến. Nếu là có hướng một ngày Thiên Thủy Tông hủy diệt, ta cũng không quay đầu lại rời đi tông môn. Lâm Bạch nói rõ sự thật, thời gian 2-3 năm, đối với phổ thông thế gian phàm nhân mà nói, đã coi như là một đoạn thời gian dài dằng dặc, nhưng đối với đạo thần cảnh giới võ giả mà nói, liền giống với là đánh một cái chợp mắt, một cái búng tay thời gian. Trong thời gian ngắn như vậy, Thiên Thủy Tông lại đối Lâm Bạch không có thiên đại ân tình. Lâm Bạch làm sao lại đối với Thiên Thủy Tông có rất sâu độ trung thành cùng lòng cảm mến đâu? Lý Tại Ân nghe thấy lời này, lập tức tâm mắt một nửa. Đại trưởng lão cũng nhắm mắt không nói, trong lòng cũng là khó chịu dị thường. Hắn mặc dù rất không thích Lâm Bạch, nhưng hắn không thể không thừa nhận Lâm Bạch là Thiên Thủy Tông cái này mấy ngàn năm nay ưu tú nhất một vị đệ tử. Có thể hết lần này tới lần khác là Lâm Bạch đối với tông môn một chút lòng cảm mến cùng độ trung thành đều không có. Trốn ở trong phòng tông chủ, nghe thấy lời này, cũng là tinh thần chán nản. Bất quá đây hết thảy đều là tại đại trưởng lão cùng tông chủ trong dự liệu. Bọn hắn đã sớm ngờ tới Lâm Bạch đối với tông môn không có sâu như vậy lòng cảm mến cùng độ trung thành. Nhìn thấy đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân sắc mặt âm trầm, Lâm Bạch cười nói, ta mặc dù đối với Thiên Thủy Tông không có rất sâu lòng cảm mến cùng độ trung thành, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta là Thiên Thủy Tông hiệu lực. Lý Tại Ân bỗng nhiên trong mắt sáng lên, đại trưởng lão nhíu mày hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Lâm Bạch cười nói, hôm nay ta đến đây, chính là muốn cùng Thiên Thủy Tông đàm luận một trận giao dịch. Chỉ bất quá cuộc giao dịch này, hai vị trưởng lão chỉ sợ là không có quyền quyết định. Đến làm cho trốn ở trong phòng vị tông chủ kia đi ra, mới có thể thương nghị thỏa đáng. Nghe thấy lời này, đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân cùng nhau quay đầu nhìn về phía trong phòng. Nhà gỗ cửa phòng đóng chặt, không có rộng mở ý tứ. Lý Tại Ân cười khổ hỏi, làm sao mà biết tông chủ trốn ở trong phòng? Lâm Bạch cười nói, ta không chỉ có biết tông chủ trốn ở trong phòng, hơn nữa còn biết tông chủ là một nữ nhân. Đại trưởng lão hỏi, vì sao? Lâm Bạch nói ra, hai vị trưởng lão xem ra là nhiều năm không gần nữ sắc đi. Đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân cười khổ lắc đầu, bọn hắn đều chính là tu luyện mấy ngàn năm nhân vật, mà lại một lòng đều tại vì tông môn hiệu lực. Coi như ngẫu nhiên có khi nhàn hạ khác, bọn hắn cũng sẽ không kịp chờ đợi bế quan tu hành, nào có thời gian đi nhi nữ tình trường. Lâm Bạch quay đầu nhìn thoáng qua Hoa Cốc, nói ra, Hoa cốc này dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng. Mỗi một loại phẩm loại bông hoa đều phân phối thỏa đáng. Mỗi một gốc bông hoa đều tu bổ hoàn mỹ vô khuyết. Đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân trưởng lão ngày bình thường việc vặt phong phú, chỉ sợ không có rảnh rỗi như vậy tình lịch sự tao nhã cùng kiên nhẫn a. Mà lại, những này hoa tu bổ đi ra dáng vẻ, cho ta một loại cảm giác rất kỳ quái. Giống như là một vị tiểu cô nương đạt được chính mình âu. Yếm con rối bé con một dạng, cả ngày cho làm không biết mệt cho hắn trang điểm, như cái tiểu nữ hài một dạng. Nghe thấy lời này, nhà gỗ cửa phòng bị người đá một cái bay ra ngoài. Một nữ tử thanh âm phẫn nộ truyền đến, ngươi mới là cái tiểu nữ hài. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo, chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.